tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1227, yêu tộc chí tôn, góc truyện audio.com, thiên lôi màu tím liên tiếp rơi xuống, bổ lên trên thân Tôn Ngộ Không, nhưng đối với hắn lại không hề có chút ảnh hưởng nào. Hắn vẫn như cũ tự mình ôm lấy đầu, lâm vào trong thống khổ khi ý thức bị phân liệt. Hắn một hồi cảm giác mình là Tề Thiên Đại Thánh, vô câu vô thúc, không sợ trời không sợ đất, một hồi lại cảm giác mình là đấu chiến thắng Phật, phản pháp quy chân, quy y Phật môn, không để ý tới tranh đấu thế tục. Hai loại tính cách hoàn toàn khác biệt để hắn gần như sụp đổ. Mười mấy vị thánh nhân phương xa thì bắt đầu bàn bạc như thế nào đối phó yêu hầu này. Ngoại trừ Tôn Ngộ Không ra, bọn hắn còn phải phòng bị các thánh nhân xung quanh Tần Quân, tình thế trở nên vô cùng nghiêm trọng. Tiểu vũ trụ không ngừng vỡ nát, phóng tầm mắt nhìn đi, khắp nơi đều là vết rách không gian, bên trong điện quang quanh quẩn tựa như vực sâu không đáy. A a a a, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên ngửa đầu gào thét kinh thiên địa khiếp quỷ thần, để toàn bộ sinh linh vì đó mà run sợ. Bên trong tiếng gầm gừ ẩn chứa sát ý khủng bố cùng bạo lệ muốn hủy diệt hết thảy, để người nghe ra đầu tê dại. Bệ hạ, nên làm gì bây giờ? Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì hắn thật sẽ biến đổi thành ma đầu chỉ biết giết chóc. Lý Nguyên Bá lo lắng hỏi, hắn cùng Tôn Ngộ Không ngày bình thường quan hệ tốt nhất, cho dù Tôn Ngộ Không vừa rồi muốn giết hắn, nhưng hắn cũng không đành lòng nhìn thấy Tôn Ngộ Không rơi vào hạ tràng vạn kiếp bất phục. Tần Quân nhíu chặt mày kiếm, trầm giọng nói, đừng hoảng hốt, hắn nếu như có biện pháp thì đã sớm động thủ rồi. Sớm trước khi tới, hắn liền từng hướng hệ thống hỏi thăm qua, nếu như Tôn Ngộ Không thành ma, thì nên làm gì? Hệ thống cho ra hai cái đáp án, một là để Tôn Ngộ Không phát tiết thẳng đến khi đem lệ khí dùng hết. Nhưng nhìn tư thế này của Tôn Ngộ Không, cho dù đồ sát toàn bộ vũ trụ cũng không nhất định có thể đem lệ khí phát tiết xong. Hai là lấy pháp lực vô thượng trấn áp Tôn Ngộ Không, nhưng mà Tôn Ngộ Không đã đạt tới thánh nhân cảnh viên mãn, phải có pháp lực như thế nào mới có thể hàng phục hắn. Tù mệnh đế tôn, chẳng biết tại sao Tần Quân trong đầu tiên liền hiện ra cái tên này. Tiếp theo chính là Bồ Đề Tổ Sư, cũng không biết Bồ Đề Tổ Sư sau khi cực hạn giác tỉnh có thể viễn siêu Tôn Ngộ Không hay không. Hắn luôn cảm thấy rất treo, xem chừng cùng Tôn Ngộ Không không sai biệt lắm. Lúc này, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên vứt xuống hỗn độn từ kim bổng, hai tay ôm đầu thống khổ hét thảm lên. Một màn này để Thượng Quan Đao Thánh cùng mười mấy tên thánh nhân ánh mắt lóe lên. Bọn hắn cũng nhìn ra được hỗn độn từ kim bổng phẩm giai cực cao, nếu như mất đi bổng này, Tôn Ngộ Không tính nguy hại sẽ trên diện rộng hạ xuống. Lên, diệt trừ đầu yêu hầu này. Thượng Quan Đao Thánh hò hét dứt lời, trong hai lòng bàn tay hắn liền hiện ra hai thanh đao, một xanh một đen, thân đao huyễn lệ, mơ hồ còn có thanh âm rồng ngâm hồ gầm truyền ra. Thánh nhân còn lại cũng nhao nhao xuất ra pháp bảo thả người hướng Tôn Ngộ Không lao đi. Nếu không đem Tôn Ngộ Không chém giết ở nơi đây, thì một khi Ngộ Không chui vào trong nội vũ trụ thì chắc chắn ủ thành đại họa ngập trời. Chúng ta xuất thủ sao? Cơ Bất Bại trầm giọng hỏi, Từ Đạo, Phục Hy, Dương Tiễn, Lý Nguyên Bá, Hậu Thổ cũng chờ đợi Tần Quân phân phó. Về phần thần ma còn lại, chỉ có thể nhìn hí, bọn hắn nếu như xông lên, khẳng định. Góc truyện audio.com, chết chắc, đừng nóng vội, Tần Quân trầm giọng nói, mặc dù đối phương có mười mấy tên thánh nhân, nhưng Tôn Ngộ Không cũng không phải ăn chay. Tôn Ngộ Không bản thân liền là pháp thể song tu, đã sớm luyện thành kim cương bất tử thân, bây giờ tu vị đạt tới thánh nhân cảnh viên mãn, nhục thân cứng rắn đoán chừng đã có thể so với hỗn độn linh bảo. Các thánh nhân phân tán ra xung quanh từ những phương hướng khác nhau đánh tới. Tôn Ngộ Không tựa hồ cảm ứng được cái gì đó, đột nhiên cúi đầu, hai tay cũng hạ xuống, nắm chắc thành quyền đầu. Chư Phật thần tiên, các ngươi dám ép lão Tôn. Tôn Ngộ Không nhìn chằm chằm các thánh nhân gào thét nói, để Nhiên Đăng, Ngọc Đế phương xa nghe được hãi hùng khiếp vía không thôi. Đầu Bát Hầu lại vẫn còn ghi hận bọn hắn, hai người đều nở nụ cười khổ. Tôn Ngộ Không bây giờ cũng không còn là đồ chơi của bọn hắn, một ngón tay đều có thể dễ dàng đè chết bọn hắn. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không liền động, thân hình như diệt thế chi tiễn, đem không gian dọc đường cấp tốc đụng nát, trong chớp mắt liền đi đến trước mặt một tên thánh nhân, dọa đến tên thánh nhân này trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tốc độ này, phanh, Tôn Ngộ Không một quyền nện xuống, lực lượng không gì sánh kịp trực tiếp đem tên thánh nhân này nện bạo, cốt nhục tung bay, máu tươi vẩy ra bát phương, ngay cả nguyên thần đều bị đánh tan. Hắn tuy là thánh nhân cảnh viên mãn, nhưng chiến lực kỳ thật đã có thể khiêu chiến tồn tại siêu việt thánh nhân, những thánh nhân này phổ biến đều không cao hơn thánh nhân cảnh trung kỳ, cho nên căn bản đều không phải là đối thủ của Tôn Ngộ Không. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không một quyền đánh nổ một tên thánh nhân, các thánh nhân còn lại đều bị dọa đến vội vàng dừng lại. đầu yêu hầu này, thượng quan Đao Thánh cũng bị hù dọa đến, một quyền miểu sát một tên thánh nhân, cho dù là cửu thánh quân, cũng chưa chắc có thể làm được. Khó nói hắn thật là người thừa kế của một vị trí tôn nào đó trong yêu tộc sao? Ý nghĩ này vừa nhô ra, thượng quan Đao Thánh liền không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Tại trước khi nhân tộc trở thành thiên địa chủ giác thì 3000 vũ trụ đều lấy yêu tộc vi tôn, nhưng bây giờ yêu tộc suy bại, đã không còn phong mang như trước kia. Nhưng chí tôn yêu tộc vẫn luôn là truyền thuyết, không giống với ngoại vũ trụ, chí tôn yêu tộc trong nội vũ trụ nhưng đều là thật sự tồn tại, thống nhất yêu tộc làm một thể, độc bá vũ trụ, không ai có thể ngăn cản. Tô đế của Tô đế tông bọn hắn, nghe nói đã từng là một vị chí tôn yêu tộc nhưng lại có người nói hắn chính là thiên đế của nhân tộc, chúng thuyết phân vân, nếu không phải uy danh của Tô đế, thì Tô đế tông bọn hắn có thể nào có được địa vị như ngày hôm nay. Việc đã đến nước này, thượng quan Đao Thánh nhất định phải chiến. Không chỉ có mình hắn, mà những thánh nhân còn lại của những tông môn gia tộc khoảng cách gần với thánh giới đều là như thế, nếu để cho Tôn Ngộ Không chạy ra, thì người đầu tiên gặp nạn sẽ chính là bọn hắn. Nói là vì nội vũ trụ, kỳ thực bọn họ đều là vì chính mình. Ta muốn xé nát các ngươi, thánh nhân lại như thế nào? Dựa vào cái gì cao cao tại thượng, trường khống thương sinh? Tôn Ngộ Không lâm vào ma chướng, tự nói một mình, ngữ khí tràn đầy phẫn hận cùng sát ý. Đang khi nói chuyện, hắn lại cấp tốc đi đến trước mặt một vị thánh nhân khác đùi phải. Góc truyện audio.com, như lợi nhận rút đi, không gian phá toái, cuồng phong gào thét vượt qua mấy chục tỷ dặm. Tên thánh nhân đáng thương này cho dù đã thôi động bí thuật thì vẫn như cũ bị một cước đánh bạo. Cảnh giới chênh lệch hai cái tiểu cảnh giới, thực lực càng là khác biệt như ngày và đêm, hắn hoàn toàn địch không lại Tôn Ngộ Không sau khi thành ma. Cứ như vậy Tôn Ngộ Không liền triển khai đồ sát. Trong lúc nhảy lên, tay phải hắn vung ra, hỗn độn từ kim bổng liền từ sâu trong bóng tối bay tới, rơi vào trong tay hắn, dọa đến các thánh nhân còn lại lui nhanh. Căn bổng từ kim sắc này lúc trước thế nhưng là đập chết không ít thánh nhân, hung uy cuồn cuộn, để bọn hắn lòng tràn đầy sợ hãi. Nhưng mà Tôn Ngộ Không sẽ không bỏ qua cho bọn hắn, trên thân quân lấy huyết khí quỷ dị, như là trường hồng liệt diễm trong hư không hoành hành. Theo Tôn Ngộ Không bay đến chỗ nào, thiên lôi màu tím liền bổ tới chỗ đó. Thiên uy mênh mông, ầm ầm, lúc này tiểu vũ trụ bỗng nhiên rung động kịch liệt so với lúc trước càng thêm mãnh liệt. Không tốt, phương tiểu vũ trụ này muốn sập rồi. Đế Giang sắc mặt khó coi nói ra, hắn tinh thông thần thông không gian, đối với phương diện này mẫn cảm nhất. Trước đi ra ngoài lại nói, Tử Đạo trầm giọng nói, đang khi nói chuyện, hai tay hắn liền xé rách hư không, kéo ra một đầu không gian liệt phùng. Tần Quân gật đầu, đối với chúng thần ma phân phó. Các ngươi đi vào trước đi. Bệ hạ, nhóm thần ma lập tức gấp, thế là Tần Quân liền khoát tay nói. Chậm phải đợi Ngộ Không, các ngươi nhanh lên, đừng trì hoãn thời gian nữa. Nhóm thần ma hiền thánh cảnh ở trong trận chiến này đã không còn nổi lên một chút tác dụng nào, dẫn đầu rời đi, mới là cách làm chính xác nhất. Nghe vậy, nhóm thần ma đành phải cắn răng rời đi. Cách chương.